Thú thật ta vốn là con trai của ông thầy bối, tài cán thì chẳng có, chỉ có khả năng nhìn thấy ma thôi. Ở đây nhiều ma quá, cho nên... Bộ đàn bà đập tan chén rượu xuống đất rồi hét lên: mẹ kiếp cái thằng này, mày nói láo. Phú thầm đắc ý trong lòng, cậu biết đám cướp này đã cắn câu, bèn tung đòn quyết định. Người xưa có câu: ngày không kể chuyện người, đêm không nói chuyện ma, ai lại dám nói láo chứ. Phú chỉ tay vào gã đàn ông đang đứng gần cậu nhất rồi lại nói: sau nhà anh này có tới 4 cái vong theo. Tôi nhìn như thể trong đó có một vong còn đang có chữa nữa. Có phải anh đã giết một người đàn bà đương mang bầu hay không? Họ đang đi theo anh đó. Vừa nghe Vũ nói, các đàn ông gào lên một tiếng rồi bỏ chạy đi. Đám còn lại cũng nhốn nháo hoang mang. Đôi mắt của Vũ long lên sòng sọc, cậu cười lên khanh khách như lên động, rồi chỉ vào cái gã đàn ông đã áp tải cậu về đây. Còn ông á thì có hơn chục quan hồn đàn bà đi sau. Lâu lắm rồi ông không còn biết cảm giác nóng của mùa hạ phải không? Cũng phải thôi, vong hồn quấn thân thì có bao giờ biết nóng chứ. Bị nói trúng tim đen, gã đàn ông lực lưỡng gào lên một tiếng. Gã hùng hổ cầm cây đao đến trước mặt của Vũ: mẹ kiếp thằng chó, mày dám đặt điều vô khống tao, tao giết mày. Nè, dừng tay lại. Hắc cẩu, tao bảo mày dừng tay. Cả đàn ông tím mặt vì sợ hãi, không biết cả sợ mụ béo kia hay là sợ những điều Vũ vừa nói ra. Mụ béo giơ bàn tay béo múp của mụ rồi sẵn giọng: ra ngoài cút hết cho tao. Đám đàn em ngơ ngác không dám ho he nửa lời, chúng lũ lượt trời đi. Tên nào tên nấy đều quay lại nhìn Vũ chòng chọc, như thể cậu là quỷ hiện thân. Ánh trăng lưỡi liềm đỏ trực vẫn treo ở trên cao, tiếng quạ tréo lên liên hồi, thi thoảng lại điểm thêm vài tiếng chim lợn kêu en ét, tất cả hòa cùng với tiếng gió gào thét ở bên ngoài kia. Lúc này đây chỉ còn lại Vũ và mụ béo ngồi trong gian nhà bên cạnh mâm rượu thịt ê hề. Mụ béo thở mạnh cho hỏi: Mày có thể nhìn thấy ma sao? Phụ dẫn dưng không đáp. Mụ béo nhìn cậu hồi lâu như muốn dò xét. Một lúc sau mụ ta cười nhạt: cái thứ giả thần giả quỷ tao đây gặp nhiều rồi. Người ta còn bảo tao là giả xoa nữa đó. Mày định lừa tao hay sao? Làm quái gì trên đời này có ma được chứ. Đúng như Vũ định liệu trong đầu, cậu ngắt lời mụ đàn bà kia: người ấy có một cái bớt hình lưỡi liềm ở trên ngực trái, phía dưới chân lại có một cái bớt hình tròn nữa. Mụ béo thoạt nghe như không tin nổi vào tai mình, mụ lắp bắp ngay: Mày nói cái gì? Sao hả? Bà không nhớ sao? Người ấy chính là người thư sinh đã bị bà cưỡng bức cho tới chết, chết ở trên giường của bà đó. Bà chắc là không quên những cái vết tích trên cơ thể của anh ta chứ. Lúc này mụ béo đã không còn bình tĩnh được nữa. Mụ hoảng hồn: trời ơi, làm sao? Phú lúc này đang ngồi hẳn dậy, cậu mỉm cười lạnh lùng: làm sao tôi biết được hả? Bởi vì vong hồn của người thư sinh đó chưa hề siêu thoát, còn đứng ngồi trên vai của bà kìa. Mụ đàn bà hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Cái bàn tay như nải chuối sứ của mụ ta đặt lên trên ngực, thở hổn hển. Vũ thì vẫn điềm nhiên. Tháng 7 cô hồn, ma quỷ tràn lên hạ giới. Nhìn sắc mặt á, tôi đoán bà cũng ngủ không có ngon đâu. Cứ như thế này, vong hồn người thư sinh ấy chẳng siêu thoát được. Chắc là ban đêm bà vẫn bị bóng đè phải không? Tôi cũng chẳng muốn giấu bà, vong hồn anh ta làm đó. Bà thử sờ lên vai của mình mà xem. Vũ chưa nói dứt câu thì bỗng từ trên không trung có một tiếng sét đánh ngang trời. Cơn gió lạnh buốt thổi vào làm tung cánh cửa sổ đường khép. Giây phút ấy, mụ đàn bà nhìn thấy trước cửa sổ

mụ được một chàng thư sinh lạ mặt đi ngang qua đường cho uống một chút rượu, ăn một nắm cơm trắng, nhờ vậy mới không vong mạng. Đêm hôm ấy, cả thôn hội bị lửa thiêu cháy phừng phừng. Những người chứng kiến kể lại rằng họ nhìn thấy có bóng một người phụ nữ toàn thân dính đầy máu, vừa đứng nhìn đống lửa vừa cười lên khanh khách, rồi biến mất vào trong rừng sâu. Vài năm sau thì băng cướp Dạ Xoa phu nhân xuất hiện. Đối với người ở phủ Long Hưng, chỉ cần nghe tới cái tên Dạ Xoa phu nhân thì người nào người nấy đều kinh hồn bạt vía. Mụ đàn bà người to béo phốp pháp, trên cổ lúc nào cũng đeo đầy vàng bạc. Phàm những ai từ phương xa tới mà không biết đi vào lãnh địa của mụ thì coi như cầm chắc cái chết. Nếu là đàn bà, đàn ông còn trẻ tuổi thì được giữ lại để làm nô dịch cho băng cướp. Ngày ngày làm việc cực nhọc, đêm xuống thì chúng thay nhau mà cưỡng bức. Nếu cố tình bỏ trốn đi mà bị chúng bắt được thì sẽ bị xả thịt, dứt xuống hồ sen. Dân trong vùng vẫn đồn đại rằng người trụ lâu nhất cũng chỉ được hơn một tuần trăng. Đa phần các nạn nhân chỉ khoảng 2 ngày là đã tự tử rồi. Mà nào đâu phải chết là đã được giải thoát. Đối với những người chết như vậy, Dạ Xoa phu nhân sẽ cạo lấy thịt đem lên trừng để bẫy thú, còn xương bánh chè và xương ống đem nấu thành cao rồi mang đi bán khắp nơi. Nhiều người không biết tưởng rằng đó là cao hổ cốt, cho đến khi sử dụng bị vong hồn lẫn quẩn đeo bám thì mới biết thứ mà bản thân hàng ngày bôi lên người đích thực là xương cốt của nạn nhân bị giết chết một cách tức tưởi. Ngày qua ngày, câu trừng của Dạ Xoa phu nhân không còn ai dám lai vãng tới. Thấy tình hình làm ăn càng lúc càng cam go, Dạ Xoa phu nhân bèn tìm cách bắt cóc người. Lần ấy mụ bắt cóc một thư sinh nho nhã, gương mặt tuấn tú hết mực. Người ở phủ Long Hưng kể lại, thư sinh ấy vốn tên là Phạm Khanh, sống ở thôn Cổ Lâu, huyện Cổ Lang. Phạm Khanh mất mẹ từ nhỏ, sống với người cha làm nghề bốc thuốc, tên là Phạm Lãnh. Để nói về Phạm Lãnh thì cũng thật có nhiều chuyện để kể. Mỗi một ông thầy lang đều có những bài thuốc tuyệt kỹ riêng cho mình. Người thì chuyên chữa bệnh thấp khớp, kẻ lại chuyên chữa bệnh cho đàn bà sau khi sinh. Riêng đối với Phạm Lãnh kia thì ông ta có biệt tài chữa bệnh cho kẻ điên, nhất là những kẻ bị ma quỷ đeo bám mà phát trồ phát dại. Nhiều người khen tị vu cho Phạm Lãnh rằng ông ta cố tình thả ma quỷ khiến cho con bệnh phát điên, rồi tự mình cứu chữa để lấy tiền. Ông lang Phạm Lãnh nghe được nhưng cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhiều khi gặp phải con bệnh nào gia cảnh quá bần hàn, ông còn xuất tiền cho không. Thiên hạ đồn đại một thời gian dài cũng chẳng thấy ông có phản ứng gì, lại có lòng tốt làm phước cứu người, cho nên danh tiếng càng lúc càng bay xa. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của hai cha con Phạm Lãnh, Phạm Khanh kể như cũng khấm khá. Năm ấy, Phạm Khanh chuẩn bị liều chổng đi thi. Cả thôn Cổ Lâu ai cũng bảo rằng Khanh không đổ trạng nguyên thì chí ít cũng phải thám hoa hay bản nhãn. Nhiều bà mối ngấp nghé muốn được làm mai, nhưng Phạm Khanh chỉ lễ phép chối từ, bảo rằng chờ công thành danh toại sau cũng chưa muộn. Nào ngờ việc chưa thành thì Khanh đã xảy ra đại hạn. Trước ngày đi thi mấy hôm, thầy học mở tiệc để mừng cho các học trò ứng thí được thành công viên mãn. Phạm Khanh đương nhiên phải có mặt. Khi đến tiệc tàn, Khanh say sưa túy lý trên đường trở về nhà. Nào ngờ dọc trên đường có hai kẻ chạy tới áp sát với ngựa của Khanh, giằng dây cương dẫn ngựa đi theo. Con ngựa hí vang trời nhưng không sao đánh thức được Khanh dậy. Trời tối đen như mực, người cuối cùng nhìn thấy được Khanh là một người đàn bà gánh hàng đậu phụ đi ban đêm. Kể từ đó không còn ai thấy chàng thư sinh Phạm Khanh đâu nữa. Lại nói, thầy lang Phạm Lãnh khi đó ở nhà đợi mãi không thấy con dậy thì bèn sinh lòng sốt ruột. Giống là một người giỏi kinh dịch, thầy bèn gieo quẻ để xem hung hay kiết. Nào ngờ vừa nhìn thấy quẻ tượng, thầy đã thốt lên nghẹn ngào rồi gục xuống khóc lóc như một đứa trẻ con. Đám gia nhân trong nhà thấy lạ bèn vội vàng hỏi tại sao. Thầy không nói không rằng, nhảy phóc lên ngựa tiến đến bìa rừng, chỗ Dạ Xoa phu nhân đi tìm con. Người ta vẫn có câu: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thầy Lang Phạm Lãnh chưa kịp đến nơi thì một cơn đau tim kéo đến. Khi đám gia nhân trong nhà lục tục đuổi theo thì thấy thầy đã ngất xỉu trên lưng ngựa từ khi nào. Ai nấy đều cả kinh, vội vàng đưa thầy về để cứu chữa. Người ta kể lại rằng, những ngày thầy nằm trên giường bệnh, cứ đầu giờ tí đến cuối giờ dần là trong gian phòng có cái bóng trắng phất phơ đi qua đi lại. Ban đầu chỉ có mấy người hầu già trong nhà nhìn thấy, rồi sau đó là quan binh đi tuần ban đêm, cho cả mỏ làng cũng trông thấy luôn cái bóng trắng đó. Ai cũng tin rằng cậu thư sinh Phạm Khanh đã vì một lý do nào đó mà chết bất đắc kỳ tử, hóa thành cái bóng trắng về thăm cha của mình. Chỉ có điều, vì sao cậu ấy chết thì không ai đoán được, cũng chẳng thấy ai tìm thấy xác của cậu ta ở đâu. Dù chẳng nói ra, nhưng cả phủ Long Hưng đều biết vụ án mất tích này đích thị là do Dạ Xoa phu nhân nhúng tay vào. Từ ngày mất con, không hiểu vì sao mà thầy Lang Phạm Lãnh không đi tìm nữa, cũng chẳng báo quan. Người ta thấy thầy đi tới cái lò gốm, đặt một cái bình thật to đựng dừa một người ngồi bên trong đó. Trên thân bình có rất nhiều hình thù hoa văn và chữ kỳ quái. Đáng sợ nhất là cái bình có màu đỏ khé, hệt như màu máu tươi của người. Nhiều kẻ tò mò đến xem, trong đó có không ít thầy pháp, nhà nho văn hay chữ tốt, nhưng rốt cuộc không ai lý giải được ở trên đó viết cái gì. Thậm chí ông thầy độ trước kia dạy cho cậu Khanh đánh bạo hỏi thì cũng chỉ nhận được cái xua tay của thầy Lãnh: tôi mua để dùng để đựng thuốc, thầy không rõ đâu. Mãi rồi chẳng có ai hỏi thêm điều gì nữa. Câu chuyện cậu thư sinh Phạm Khanh biến mất trước ngày thi và chuyện thầy Lãnh mua một chiếc bình màu đỏ khé vẫn được dân trong phủ Long Hưng đem ra kể trong những lúc nông nhàn. Về phần băng cướp của Dạ Xoa phu nhân, người ta không dám gọi hẳn đích danh của mụ nữa, mà thay vào đó họ gọi mụ là họa ở phủ Long Hưng. Tiết đại thử hàng năm luôn diễn ra vào cuối tháng 7 âm lịch. Theo lẽ thường, khí trời lúc đó phải nắng gay gắt, ấy vậy mà năm nay trời lại mưa liên miên không dứt. Gió mùa, mùi gió heo may xơ xác từ ngoài cánh đồng tràn vào, khiến cho ai nấy cũng không khỏi rùng mình. Trong nhà của thầy Lang Phạm Lãnh, mùi hương thoang thoảng xông lên, phần nào xua tan đi cái không khí lạnh lẽo đến ảm đạm. Cô người làm tên là Mừng khép nép bưng một bát cháo đi đến. Thấy thầy Lãnh ngồi dưới Phật đường, bèn khẽ giọng nói: bẩm thầy, thầy nghỉ ngơi ăn miếng cháo cho đỡ nhọc người. Thầy chẳng nói gì, mắt ông còn đăm chiêu nhìn vào mấy đồng xu nhỏ xíu ở trước mặt. Cô Mừng không biết phải làm sao, đành đặt bát cháo nóng nghi ngút khói lên bàn, rồi nhẹ nhàng lui ra phía sau khép cửa lại. Chỉ còn một mình trong phòng, thầy Lãnh thở dài một cái. Mấy ngày hôm nay không hiểu sao quẻ tượng lại rất lạ lùng, lạ đến nỗi ông chẳng thể nào cắt nghĩa được thành lời. Sáng ngày hôm sau, ông nhìn thấy mây ngũ sắc vẫn thành từng tầng ở hướng đông nam. Chưa khỏi ngạc nhiên thì ông lại nghe thấy tiếng chim khách hót véo von trước sân nhà. Ông ngẩn người, trong bụng nghĩ thầm: quái lạ, sao lại có tiếng chim khách kêu ở trước nhà chứ? Có khi nào... Cả ngày hôm ấy ông bần thần cả người. Điều khiến cho ông trăn trở không phải là sự lạ, mà chính là quẻ tượng có phần khó hiểu kia. Ông lẩm bẩm một mình: quẻ tượng nói có liên quan đến quả, lại có phúc, rồi lại đại quả, quả lại liên quan đến thủy, rồi liên quan đến nữ nhân. Đích thực là rắc rối mà. Một cơn gió lạnh buốt thổi ùa vào, khiến cho cả người nổi da gà. Đêm nay trời mưa lâm thâm, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có hơi lạnh khô khốc thổi vào trong.

Đã bao nhiêu lần ông nằm mơ thấy tự tay mình được giết chết cái mụ tiện nhân đó để báo thù cho con trai, nhưng không được. Phải cho đến đêm qua thì quẻ tượng mới thực sự linh ứng. Ông hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào gian nhà bên trong. Nơi này có lẽ con của ông cũng đã từng tới. Bên trong vô cùng lộn xộn. Trên bàn có một mâm rượu thịt đang nguội ngắt, bị trùi bu vào chi chít. Ánh sáng chỉ len lỏi khe khẽ, không đủ để soi tỏ khắp nơi. Mùi máu bốc lên càng lúc càng nồng nặc. Ông Lãnh vô tình đạp phải thứ gì đó mềm mềm ở dưới chân. Ông chậm rãi cúi xuống để nhìn cho rõ, thì lập tức ông thét lên một tiếng hãi hùng. Trên nền đất lạnh ngắt là thi thể của một phụ nữ cục đầu, mặc chiếc áo màu đỏ tươi, hai tay đeo đầy vàng bạc. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên đầu của ông Lãnh. Ông lập tức vùng dậy, chạy ào tới gian nhà bên. Trong gian này thi thể còn nhiều hơn cả gian bên kia. Thay này xếp chồng lên thay kia, có một vài bộ phận văng ra tứ phía. Thậm chí còn có hai thi hài đâm xuyên con dao vào bụng của nhau, để rồi chảy máu cho tới chết đi. Ông Lãnh cả kinh. Ông không thể hiểu được kẻ nào lại có thể xui khiến cho đám cướp tàn bạo giết chóc lẫn nhau như vậy. Đúng lúc ấy, phía chuồng ngựa lại vang lên một tiếng hí dại. Ông Lãnh giật mình ngoái đầu lại phía đối diện, thì thấy có một bóng người thư sinh áo trắng đứng dựa vào cây cọc gỗ. Nhận ra đó là con trai của mình, ông Lãnh thốt lên một tiếng nghẹn ngào rồi chạy ào tới. Tiếng sấm vẫn đì đụng trên cao. Giữa bầy ngựa nâu, ông nhìn thấy một con ngựa đen tuyền đứng im lặng. Trên lưng của nó cõng theo một vị thiếu niên đường nhắm tịt mắt. Ông Lãnh vội giả sờ vào người thiếu niên nọ thì thấy vẫn còn hơi ấm, khóe mũi vẫn thở nhẹ nhẹ, chỉ có điều mạch đượng rất yếu. Ông Lãnh không nghĩ ngợi nhiều, vội kéo theo cả người cả ngựa đi ra khỏi cái hắc điếm kia. Người thanh niên ngồi phía sau ông, còn con ngựa đen oai vệ bước đi lững thững bên cạnh. Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ông Lãnh hiểu rằng đây chính là người mà con chim khách báo tin giữa lúc nửa đêm. Vũ vẫn mê man bất tỉnh, trong lòng ông Lãnh tràn ngập sự lo lắng không thể diễn tả bằng lời. Cả hai, à không, có lẽ cả con Đại Phong cũng không biết rằng cuộc gặp mặt này đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều người mãi mãi. Hồi 9, người chữa bệnh điên. Phủ Quốc Oai những ngày tháng 7 cô hồn, giông bão sấm chớp giật dữ dội. Trong màn mưa trắng xóa như trút nước kia, có vài người đàn ông cưỡi ngựa phóng xuyên trong màn mưa. Trong đám người đó có hai người chất đằng sau lưng ngựa hai cái bao tải, nhìn có vẻ kỳ quái, chốc chốc lại quay lại đằng sau để kiểm tra. Từng tiếng sét trên không trung vang đì đùng, đường về thôn Bích Câu càng lúc càng ngập nước. Một người đàn ông tuổi mới đôi mươi vừa cầm dây cương vừa hét lên với người đàn ông phía trước. Anh Thạch ơi, mưa trát lắm, hay là trú ở đâu đó đi rồi tính. Người thanh niên tên Thạch quay lại sẵn giọng. Không được, phải tán ngày hôm nay, nếu không thì hỏng việc đó. Nói rồi, anh buộc trôi cho ngựa chạy thật nhanh về phía trước. Đằng sau yên ngựa của anh có một cái xác lìa đầu bọc trong bao tải. Không ai nói gì thêm nữa. Anh lính Thạch kẻ vuốt gương mặt ướt đẫm nước mưa, đôi mắt sưng húp nay lại càng thêm đau nhức. Mới hôm trước đây thôi, vào đúng ngày thịnh, giờ ngọ ba khắc, phu thê quan coi kho lương đã bị áp tải ra trước đại môn của phủ để chém đầu thị chúng. Quan cũng như dân, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ nhỏ đều khóc nức nở kêu quan thốn trời. Hai vợ chồng quan coi kho lương cúi đầu đi đằng trước, đầu ngoẹo sang một bên vì sức nặng của cái gông. Đám lính lệ bên kho lương chạy tới gào khóc ầm ĩ. Quan lớn bị quan mà. Trời ơi, tại sao lại giết trung thần vậy? Quan uổng quá trời ơi. Thế cuộc lúc này đã định, ngay cả tri phủ đại nhân cũng chẳng làm gì khác được. Ông biết rằng người nhà của quan Khâm Sai

rồi cả những quỷ sự liên tục xảy ra tại phủ Quốc Oai từ trước đến giờ đều có liên quan trực tiếp tới gã đàn ông tết tóc đuôi sam đó. Chỉ có điều phải rất rất lâu sau ông mới biết được chân tướng sự tình. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, người ta bảo rằng ông trời cũng than khóc cho nỗi quan khiên của vị quan nhân đức nọ. Đám lính do anh Thạch dẫn đầu ôm trọn hai cái xác chất đằng sau xe ngựa chạy thẳng về thôn Bích Câu. Nếu như không có trận lũ lụt gây ra ngập nước thì người ta có thể dễ dàng phóng một mạch tới tận cổng thôn. Nhưng lúc này khắp xung quanh chỉ toàn là nước lũ đục ngầu, con đường ngắn nhất chỉ có thể đi đò để đến nhà quan coi kho lương gần ngọn đồi nơi người dân tá túc tội trước. Anh Thạch đứng tần ngần ở bến sông vắng lặng, xung quanh chỉ một màn mưa trắng xóa. Một người nói rõ to át cả tiếng mưa: "Mưa to thế này á thì làm gì có đò, khốn khổ cho quan ông quá." Anh lính Thạch không trả lời, chỉ hướng mặt ra mặt sông mà hét vang: "Đò ơi, có ai ở đây không?" Trời vẫn đổ mưa ầm ầm, anh Thạch bỗng cảm thấy nản lòng, đang phân vân chưa biết tính sao thì người lính trẻ tuổi nhất chỉ về phía trước rồi hét lên mừng trở: Có đò kìa, có tới hai con đò." Anh Thạch giật mình quay lại, đúng thật là từ mé sông xa xa có hai con đò đương từ xa đưa tới. Một anh lính lẩm bẩm: "Lạ quá, mưa to gió lớn như thế này á mà đò vẫn nghe thấy tiếng gọi sao?" Đúng thật là kỳ quái. Thế nhưng khi hai con đò vừa cập bến, anh Thạch nhận ra ngay đó là mẹ con bà lão chèo đò, vốn là họ hàng của lão chài đánh cá trên sông. Anh quên cả mưa lạnh, vội vàng cùng mấy người còn lại chất hai cái xác lên đò. Chiếc đầu đã rời khỏi thân của vợ chồng vị quan coi kho lương rơi thõng xuống, tạo thành những âm thanh lục cục trong chiếc bao tải. Anh Thạch cho một người dắt ngựa về kho lương, còn bản thân của mình và những người khác thì ngồi trên con đò hướng thẳng về thôn Bích Câu. Sóng nước dập dềnh khiến cho con đò như cánh diều chao đảo. Anh Thạch hét lớn: "Bác lái đò à, sức bác có chèo được không? Hay là để anh em chúng tôi phụ giúp một tay?" Bà lái đò nhìn sang con gái rồi mỉm cười đáp trả: "Mưa gió vậy chưa thấm vào đâu đâu. Mẹ con tôi đưa các chú đi chôn cất quan lớn." Anh Thạch cảm thấy có điều gì đó kỳ quái lắm. Anh kẻ đưa mắt nhìn hai người phụ nữ chèo đò đang căng mình trong con sóng dữ. Kể cũng thật lạ, mưa gió trên sông Nhị Hà vốn rất dữ dội, nhiều người đàn ông sức vóc khỏe mạnh còn phải ngao ngán, ấy vậy mà hai người phụ nữ dáng người nhỏ bé kia lại chẳng hề hấn cái gì, đò cứ vậy băng băng đi trên mặt nước. Chưa đầy nửa tuần hương sau, thôn Bích Câu hiện ra trước mắt. Đám quân lính họ nhau phát hai cái xác kia lên bờ. Đúng lúc ấy, chiếc bao tải đựng thi hài của quan coi kho lương bị tuột dây, cái đầu của ông rơi ra lăn lông lốc trên con đò. Người con gái không nói gì, chỉ điềm đạm nhặt lấy rồi lễ phép đưa cái đầu dính máu thâm xị cho đám lính. Anh Thạch hơi bất ngờ nhưng vẫn lẩm bẩm nói lời cảm tạ. Trước khi đi, anh quay lại nhìn mẹ con bà lái đò kỳ lạ thêm một lần nữa. Dưới làn mưa mịt mùng, ánh sáng đùng đục của bầu trời thu mù mịt, dáng người đàn bà ngồi trên đò sao trông giống hệt một con cóc. Toàn thân anh Thạch bỗng chốc nổi da gà. Vừa đi được vài bước, người lính trẻ tuổi khi nãy thì thầm nói với cả đám: "Nè, mọi người có thấy kỳ lạ không? Rõ ràng chúng ta cùng với viên đao phủ á, cố ý nhặt xác quan ông quan bà đem đi chôn, đều không nói với bất kỳ ai. Tại sao bảy lại biết chứ?" Đám người sững lại nhìn nhau chết lặng, không biết nói gì. Họ ngoái ra đằng sau thì không thấy mẹ con người đàn bà lái đò đâu nữa. Một cảm giác ớn lạnh xâm chiếm lấy từng người, gió thổi vun vút cứ như thể trích linh từng hồi. Anh Thạch hít một hơi thật sâu rồi khẽ khoát tay tỏ ý muốn đi tiếp. Giữa ban ngày ban mặt mà bầu không khí càng lúc càng nhuốm màu quỷ dị. Phải một lúc sau họ mới ì ạch khiêng được hai cái xác tới nơi. Căn nhà khang trang sáng sủa của quan coi kho lương ngày nào